Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Vương Tiểu Ma khởi nghĩa. Tống Thái Tông đánh Liêu, kết quả bị đại bại, lại mất dũng tướng Dương Nghiệp nên không dám đánh Liêu nữa. Ngoài ra, tình hình chính trị trong nước cũng không ổn định, đặc biệt là vùng Xuyên Thục liên tiếp nổ ra các cuộc khởi nghĩa nông dân, làm cho triều Tống lúng túng khó đối phó. Trong thời Ngũ Đại, vùng Xuyên Thục lần lượt có hai chính quyền cát cứ là Tiền Thục và Hậu Thục, suốt trong thời gian dài không có chiến tranh. Vì vậy, thời Hậu Thục, kho tàng quốc gia đầy ắp. Sau khi Tống Thái Tổ diệt Hậu Thục, để cho tướng sĩ cướp bóc thành đô, vận chuyển tài sản về Đông Kinh, khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ. Đến đời Tống Thái Tông lại thiết lập nha môn, độc quyền việc mua bán ở đây. Trà và tơ lụa do đất Thục sản xuất đều bị triều đình độc quyền thu mua. Một số địa chủ và thương nhân thừa cơ đầu cơ tích trữ, mua rẻ bán đắt, khiến dân chúng đất Thục vô cùng khổ sở. Ở huyện Thạch Thành, nay ở Tây Nam huyện Quan, tỉnh Tứ Xuyên, có một nông dân tên là Vương Tiểu Ma. Cùng với em vợ là Lý Thuận đều sống bằng nghề buôn bán trà. Vương Tiểu Ma hết đường sinh sống, liền quyết tâm khởi nghĩa. Năm 993, Vương Tiểu Ma tụ tập hơn 100 nông dân trồng chè và dân nghèo, nói với họ: "Thời buổi bây giờ, người nghèo thì càng nghèo, kẻ giàu thì ngày càng giàu thêm. Thật là hết sức bất công. Nay chúng ta cùng nhau nổi dậy, tiêu diệt cảnh bất công đó, các vị thấy thế nào?" Những người đã nếm trải mọi nỗi khổ do quan lại, địa chủ, phú thương bóc lột, nghe Vương Tiểu Ma nói đều nhiệt liệt hưởng ứng ngay. Tin tức chuyển đi, dân nghèo các nơi đều nô nức tham gia quân khởi nghĩa của Vương Tiểu Ma. Không quá 10 ngày đã tập trung được mấy vạn người. Có được quân mã, trước hết Vương Tiểu Ma đánh chiếm Thạch Thành, rồi thừa thắng tiến đánh Bành Sơn, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Huyện lệnh Bành Sơn là Tề Nguyên Chấn, là một tham quan giỏi đục khoét. Tống Thái Tổ từng có lệnh cấm các quan địa phương nhận hối lộ và tham nhũng của công. Một lần, triều đình cử quan Khâm Sai tới Thục điều tra. Tề Nguyên Chấn nghe tin Khâm Sai sắp tới, vội phân tán mọi của cải vơ vét được vào gửi các nhà phú thương. Quan Khâm Sai tới huyện Bành Sơn, không điều tra được hành động tham nhũng nào của quan địa phương, liền về tâu lên triều đình. Triều đình liền hạ lệnh khen thưởng cho Tề Nguyên Chấn về sự tận tụy và thanh liêm. Tề Nguyên Chấn lừa bịp được triều đình rồi, lại càng vơ vét dữ dội hơn trước. Vương Tiểu Ma biết rõ nhân dân Bành Sơn hết sức thâm thù Tề Nguyên Chấn, liền dẫn quân khởi nghĩa tiến đánh Bành Sơn. Được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong huyện, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được huyện thành, giết chết tên đại tham quan Tề Nguyên Chấn, đem hết mọi tiền bạc của hắn chia cho dân nghèo. Vương Tiểu Ma lại đem quân tiến lên phía bắc, tiến công Giang Nguyên, nay ở Đông Nam Sùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Tướng Tống giữ Giang Nguyên là Vương Khởi đem quân chống lại. Hai bên giao phong một trận lớn ngoài thành Giang Nguyên. Quân của Vương Tiểu Ma chiến đấu hết sức anh dũng. Vương Khởi không chống nổi, liền dương cung bắn lén. Vương Tiểu Ma bị thương, máu chảy đầy mặt, vẫn tiếp tục chỉ huy tiến công. Cuối cùng đánh bại quân Tống, giết chết được Vương Khởi. Nghĩa quân tiến chiếm Giang Nguyên, nhưng Vương Tiểu Ma bị chết vì vết thương quá nặng. Tướng sĩ nghĩa quân Tôn Lý Thuận lên thay Vương Tiểu Ma làm thủ lĩnh, tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân chống lại triều đình. Dưới sự chỉ huy của Lý Thuận, nghĩa quân ngày càng đông đảo, liên tục đánh hại rất nhiều thành trì, giết chết nhiều tham quan ô lại. Cuối cùng nghĩa quân tiến công thành thị trung tâm của đất Thục là Thành Đô. các quan văn võ ở thành đô không chống đỡ nổi, đều phải bỏ chạy. Năm 994, với sự ủng hộ của quân lính và nhân dân, Lý Thuận thành lập chính quyền Đại Thục. Lý Thuận làm Đại Thục Vương, vừa chỉnh đốn quân mã, vừa phái binh đi đánh các châu quận xung quanh. Thế lực nghĩa quân lan rộng khắp khu vực từ Kiếm Các ở mặt Bắc đến Vu Hiệp ở mặt Đông. Tin tức truyền tới Đông Kinh, Tống Thái Tông giật mình hoảng sợ, vội bàn bạc với tể tướng. Không ngờ Lý Thuận lại ghê gớm như vậy, nhất định phải cử binh mã đi đánh mới được. Tống Thái Tông cử hoạn quan Vương Kế Ân chia quân làm hai đường, cử một bộ phận chặn nghĩa quân ở mặt Vu Hiệp, còn tự mình dẫn đại quân tiến về Kiếm Môn. Kiếm Môn là con đường huyết mạch từ Tây Xuyên thông ra Quan Trung. Sau khi Lý Thuận chiếm thành đô, cũng phái tướng đem quân đánh Kiếm Môn. Không may bị quân triều đình đánh chặn, bị thất bại. Vương Kế Ân đi qua Kiếm Môn một cách thuận lợi, tập hợp quân Tống ở địa phương tiến đánh thành đô. Lúc đó, nghĩa quân ở thành đô còn tới mười mấy vạn, nhưng qua nhiều lần giao chiến với quân địch, bị tử thương hơn ba vạn. Cuối cùng, thành đô bị phá vỡ, Lý Thuận hy sinh trong chiến đấu. Sau này, truyền thuyết dân gian nói rằng, khi thành đô bị đánh chiếm, Lý Thuận không chết mà hóa trang thành một hòa thượng, bí mật chạy khỏi thành đô, tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân chiến đấu. Khi quân Tống vào thành đô, bắt được một người có râu dài rất giống Lý Thuận, liền cho là Lý Thuận và giết đi. 40 năm sau, trên đường phố Quảng Châu thuộc đỉnh Quảng Đông xuất hiện một lão ông. Có người nhận ra ông già đó là Lý Thuận. Quan triều đình liền sai người bắt lại và bí mật giết trong ngục. Truyền thuyết đó không hẳn là đáng tin, nhưng nó chứng tỏ Lý Thuận rất có ảnh hưởng trong quần chúng. Khấu Chuẩn chống Liêu. Triều Liêu khinh thường triều Tống hèn kém, nhiều lần đem quân xâm phạm biên giới. Tới khi con Tống Thái Tông là Triệu Hằng lên nối ngôi, tức là Tống Chân Tông, thì có người tiến cử Khấu Chuẩn lên làm tể tướng. Vì Khấu Chuẩn có lòng trung thành, làm việc lại quyết đoán. Tống Chân Tông hỏi, nghe nói Khấu Chuẩn là người hiếu thắng và cố chấp thì làm thế nào? Vị đại thần đó nói, nay Triều Liêu tiến phạm Trung Nguyên, chính là cần một người như Khấu Chuẩn mới đảm đương được việc lớn. Trong thời Tống Thái Tông, Khấu Chuẩn đã giữ một số chức vụ quan trọng, bao gồm chức phó tể tướng. Ông nổi tiếng về sự chính trực và mạnh dạn can ngăn. Một lần, ông vào triều trình bày công việc, có ý kiến khác với Tống Thái Tông. Tống Thái Tông không muốn nghe, nổi giận, đứng dậy toan trở về cung. Khấu Chuẩn túm chặt tay áo, giữ Tống Thái Tông lại. Mời Tống Thái Tông ngồi xuống, nghe ông nói hết. Tống Thái Tông đành ngồi lại nghe, sau đó khen rằng, ta có Khấu Chuẩn thực giống như Đường Thái Tông có Ngụy Trưng. Nhưng cũng chính vì ông có nhân cách chính trực nên làm mất lòng một số quý tộc, sau bị gạt ra khỏi triều đình đi làm chi châu ở một địa phương. Lần này Tống Chân Tông thấy tình hình biên giới khẩn cấp mới chấp nhận sự tiến cử của các đại thần, triệu Khấu Chuẩn trở lại kinh thành. Năm 1004, Tiêu Thái Hậu và Liêu Thánh Tông của Triều Liêu dẫn hơn 20 vạn quân tiến xuống phía Nam. Quân tiên phong tiến tới Thiền Châu, nay là Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Văn thư cáo cấp tới tấp được chuyển về triều đình. Khấu Chuẩn khuyên Chân Tông đem binh thân chinh. Phó tể tướng Vương Khâm Nhược và một đại thần khác là Trần Nghiêm Tẩu lại ngầm khuyên Chân Tông rời đô. Vương Khâm Nhược là người miền Giang Nam nên khuyên rời đô xuống Kim Lăng. Trần Nghiêm Tẩu là người Thục lại khuyên Chân Tông chạy vào thành đô. Tống Chân Tông do dự, không biết nghe theo ý kiến nào. Cuối cùng, triệu kiến tể tướng mới là Khấu Chuẩn hỏi ông. Có người khuyên trẫm rời đô, xuống Kim Lăng, có người lại khuyên trẫm rời đô vào thành đô. Khanh xem nên làm thế nào. Khâu Chuẩn liếc nhìn, thấy Vương Khâu Nhược và Trần Nghiêm Tẩu đứng gần đó đã đoán được tình hình. Liền nghiêm giọng nói, kẻ nào khuyên bệ hạ như thế, xin đem chém đầu ngay. Ông trình bày với Chân Tông rằng, chỉ cần nhà vua ngự giá thân chinh thì sĩ khí được cổ vũ, nhất định sẽ đánh lui được quân Liêu. Nếu bỏ Đông Kinh mà chạy xuống phía Nam thì lòng người dao động, kẻ địch sẽ thừa cơ tiến vào, đất nước sẽ khó lòng giữ được. Tống Chân Tông nghe Khấu Chuẩn nói có phần vững dạ, quyết định ngự giá thân chinh và mang theo Khấu Chuẩn đi chỉ huy quân đội. Đại quân tiến tới Vĩ Thành, nay ở Đông Nam huyện Hoạt, tỉnh Hà Nam. Nghe tin quân Liêu rất mạnh, đang tiến xuống, một số đại thần đi theo hoảng sợ. Nhân lúc Khấu Chuẩn vắng mặt, Xu Chân Tông tạm thời lui quân để tránh sức mạnh của địch. Tống Chân Tông vốn rất nhu nhược, nghe những ý kiến đó lại dao động, gọi Khấu Chuẩn tới bàn. Tống Chân Tông nói, mọi người đều nói với trẫm rằng tốt nhất là chạy xuống phía Nam. Khanh thấy thế nào? Khấu Chuẩn nghiêm túc trả lời, những kẻ chủ trương chạy xuống phương Nam đều là lũ nhút nhát và ngu xuẩn. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.